Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1814. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1814. Những lời khen ngợi càng nhiều, số người xem phim cũng dần dần tăng lên. Bởi vì suất chiếu thực sự quá ít nên rất nhiều người bắt đầu đề nghị rạp chiếu phim tăng thêm suất chiếu. Như vậy có thể lựa chọn dễ dàng hơn. Tô Lam không ngờ Quan Triều Viễn lại khoanh tay mặc kệ thật. Khi đến rạp chiếu phim, cô phát hiện số suất chiếu thật sự quá ít. Đây cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Cô tự mua vé âm thầm xem phim và cũng xúc động mạnh mẽ sau khi xem xong. Về đến nhà cô đăng Weibo, kèm theo ảnh vé xem phim của mình, ủng hộ phim cháu trai đóng. Cảm giác cháu trai từ chàng trai trẻ trung biến thành ông chú trưởng thành. Quan trọng là ông chú trưởng thành này lại khiến tôi rung động. Đúng là bộ phim hay. Hy vọng các rạp chiếu phim lớn có thể tăng thêm suất chiếu để nhiều người được thưởng thức bộ phim hay như vậy hơn. Weibo của Tô Lam có mấy chục triệu follower. Cô vừa đăng Weibo là rất nhiều người đều biết Mục Nhiễm Tranh đóng phim. Hơn nữa anh còn thay đổi hình tượng. Mọi người lên mạng tìm kiếm, thấy điểm của bộ phim còn siêu cao bèn lập tức đặt vé. Rạp chiếu phim thấy bài đăng của Tô Lam thì biết chắc sẽ có người tới xem phim. Thế là bèn tăng thêm số suất chiếu vào cuối tuần này. Khi sắp chiếu được nửa tháng, cuối cùng, anh em cũng bùng nổ phòng vé, thu được doanh thu 100 triệu vào cuối tuần này. Sau lịch chiếu dịp nghỉ hè, bộ phim có thể đạt được doanh thu phòng vé như vậy thật sự không dễ dàng gì. Rạp chiếu phim thấy tỷ lệ đặt vé cao như vậy thì lại tăng thêm số suất chiếu. Lại qua một tuần bộ phim đã đạt được tổng cộng 500 triệu doanh thu phòng vé. Con số này thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đúng là quá khó tin. Mục Nhiễm Tranh và Phùng Khiêm cũng bất ngờ. Hai người lập tức quyết định kéo dài thời gian chiếu phim. Hơn nữa có một điều ngạc nhiên là doanh thu phòng vé và dư luận đều rất tích cực. Trên mạng chấm điểm cho bộ phim này vô cùng cao. Lâu rồi không xem bộ phim nào khiến tôi có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Từ lúc bắt đầu bộ phim đã buồn đi vệ sinh nhưng cứ nhịn mãi. Đến tận giây phút cuối cùng của bộ phim, thật sự không nỡ bỏ lỡ bất kỳ một cảnh nào. Bộ phim thực sự là một dòng nước sạch trong giới điện ảnh. Tuy không có cảnh tình yêu nhưng vô cùng xúc động. Tôi là đàn ông mà còn khóc như mưa. Ngoài những lời khen ngợi bộ phim ra thì rất nhiều người cũng có cảm nghĩ về sự thay đổi của Mục Nhiễm Tranh. Chàng trai trẻ trung hồi nào bây giờ đã trở thành người đàn ông quyến rũ. Không ngờ tôi càng yêu anh ấy hơn. Nằm gai nếm mật, Nhiễm Tranh, anh giỏi lắm, ra dáng đàn ông lắm. Ban đầu tưởng Mục Nhiễm Tranh tự mình quay phim chỉ để cho vui. Không ngờ anh ấy thật sự quay một bộ phim khiến người ta rung động đến thế. Cố lên, những người trước đó thoát fan của Mục Nhiễm Tranh lần lượt trở lại gia nhập fan club. Bởi vì chuyện lúc trước nên Weibo của Mục Nhiễm Tranh mất mấy triệu follower. Nhưng chỉ trong vài đêm lại tăng thêm 10 triệu. Cách chương.